Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Luyện chế đan dược. Sau khi được truyền thừa của Thánh Đan Sư, thuật luyện đan của Diệp Đình Vân tiến bộ nhanh chóng. Luyện chế được đan dược địa giai, xác suất thành công tăng lên rất nhiều. Diệp Đình Vân luyện chế chính là thanh phổ đan địa giai. Lúc trước chính là dùng linh thảo mà Giang Thế Bạch giao cho. Diệp Đình Vân ngồi đó không ngừng vận chuyển đan quyết, bắt đầu điều phối tinh luyện nước thuốc. Tốc độ dung luyện của Diệp Đình Vân rất nhanh, các loại đan quyết liên tiếp không ngừng đánh ra, làm cho Lạc Kỳ nhìn mà hoa cả mắt. Lạc Kỳ nghiêng đầu liếc sang Giang Thiếu Bạch, thuật luyện đan quả là rất phức tạp. Giang Thiếu Bạch chỉ cười cười, à, có lẽ là như vậy đó. Bởi vì có Diệp Đình Vân ở đây, cho nên hắn luôn luôn chỉ có lo ăn, thật sự đúng là sa đọa, không có biết quan tâm gì khác mà. Một cỗ mùi đan dược nồng đậm bắt đầu truyền ra. Diệp Đình Vân bỏ ra 2 canh giờ, cuối cùng đã luyện ra được đan dược thành phẩm. Ngao Dạ nhìn Diệp Đình Vân, này, xong chưa? Ê, thuật luyện đan của ngươi cũng không tồi, luyện chế được đan dược rất thơm. Diệp Đình Vân chỉ mỉm cười, là cửu hoàng tử, ngươi quá khen. Chương 343, Trảm Duyên Đài. Ngao Thanh cùng Ngao Lập ở bên ngoài, hai mắt nhìn nhau rất có hứng thú. Ê, ngươi xem Diệp Đình Vân luyện được đan dược gì, hẳn là không phải là luyện linh đan chứ, luyện linh đan đâu có giống như vậy. Không, không phải là luyện linh đan kia không phải là màu này. Nếu như có thể nếm một chút, đại khái là có thể biết được đan dược gì ngay. Đan dược này nhìn có vẻ cũng không phải ăn ngon lắm, bỏ thêm mật ong hẳn là phải ngon chứ. Tán thành với Ngao Lập nói, các đan sư khác cũng thầm cảm thấy cạn lời. Mấy đan sư đang âm thầm tính toán, không biết nó có khẩu vị gì. Sau đó họ lại nghĩ, khẩu vị gì cũng không có quan trọng, điều quan trọng chính là có tác dụng gì chứ. Mấy đan sư tụ tập đem ý nghĩ của mình trao đổi chứng thực với nhau. Không ai ngờ đến lại có một màn tuyệt vời như vậy xảy ra. Này, không lẽ là Diệp Đình Vân không lẽ đã đạt đến đan sư địa cấp? Không thể nào. Này, ở đây lại có cả địa cấp đan sư. Diệp Đình Vân mới có tu vi toàn đan, làm sao lại có thể luyện chế được đan dược địa cấp chứ? Này, tiền đồ là bất khả hạn lượng. Các tổ sĩ đã sớm đoán ra Giang Thiếu Bạch có được tiên vân chi cư, mà Diệp Đình Vân trình độ luyện đan đến như thế này đúng như người ta suy đoán. Đan Thanh và Ngao Lập nghe được các đan sư đàm luận với nhau, bỗng nhiên ý thức được luyện linh đan tuy rằng chân quý, thế nhưng cũng chỉ là đan dược huyền cấp, so với đan dược địa cấp thì khẳng định là còn kém quá nhiều. Đan dược địa cấp có giá trị, thậm chí hai vị hoàng tử long tộc khẳng định là cũng biết, mà có khi còn chưa chắc đã có. Ngao Thanh cau mày nói, Giang Thiếu Bạch, ê, lại có một đạo lữ là luyện đan sư địa cấp sao? Hắn lúc trước còn đang nghĩ tẩu tử Lạc Kỳ này dường như có chút phá của, bất quá hiện tại xem ra là người ta thật sự có quyền để phá của. Đây là đan sư địa cấp đó, càng lãng phí thì lại càng làm ra nhiều thứ ngon lành. Mấy đan sư bên kia thảo luận vô cùng sôi nổi, có người ghen ghét, có người hâm mộ, có người kinh ngạc. Mấy đan sư địa cấp cũng thừa biết bao nhiêu đan sư đều mong ước đạt đến địa cấp. Lúc thịnh, lúc suy, thế nhưng trong những tông môn lớn khẳng định là còn chưa chắc đã có được một đan sư địa cấp. Bất quá Diệp Đình Vân lại không thích thể hiện thanh danh, xem đối phương luyện đan dược một đường nước chảy mây trôi thế kia, khẳng định không giống như là lần đầu tiên luyện chế đan dược địa cấp một chút nào. Diệp Đình Vân cảm giác trạng thái không tồi, dùng sữa ong vương khôi phục lại nguyên khí. Sau khi mở ra lò luyện đan, đem một ít linh thảo đều luyện thành đan dược tiện thể. Diệp Đình Vân chỉ là tiện tay mà làm, nhưng cũng không biết được đã làm cho giới đan sư kia chấn động một trận. Lúc này mọi người sắp xếp thêm vài ngày nữa rồi tiếp tục lên đường. Tình Diệu ở bên ngoài nhìn mà hít sâu một hơi, Diệp trưởng lão quả thật là lợi hại. Tả Trầm cũng gật gật đầu, à đúng vậy. Đan sư địa giai, nếu như Diệp Đình Vân sau khi ra khỏi bí cảnh mà chịu quay về Tinh Nguyệt Thần Tông, vậy lực ảnh hưởng của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net